Chương 1866, nghe lời, đừng gây chuyện, 1. Hừ hừ, bất quá nếu là có kia không có mắt mình trong môn, cũng đừng trách ta không khách khí. Vân Nhược Hàn gặp bọn họ từng cái bảo đảm, mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vẫn là hướng phía Mộ Nhan lại nói một câu, nhất là tiểu sư muội, phải nghe lời đừng gây chuyện. Mộ Nhan, ta thế nào ta luôn luôn đều rất ngoan ngoãn rất nghe lời, chưa từng chủ động gây chuyện thật sao bằng cái gì muốn nhất là ta Mộ Nhan chính khí phình lên phiền muộn. Bên thai lại truyền đến Sở Mạt Ly khoan thai mỉm cười thanh âm, tiểu sư muội, ngươi không cảm thấy đại sư huynh có chút cổ quái sao? Cổ quái? Sở Mạt Ly con mắt không có nhìn về phía Mộ Nhan bên này, giống như là khoan thai thưởng thức phong cảnh, thanh âm lại trầm thấp truyền vào trong thai nàng, lúc trước ta có một lần nghe được sư phụ cùng đại sư huynh cãi lộn, đại sư huynh muốn đến tử vân giới một chuyến, nhưng sư phụ vô luận như thế nào đều không cho phép. Đồng thời muốn hắn thề, không có cho phép, tuyệt không thể đặt chân tử vân giới, cùng một địa phương khác. Chỗ kia, sư phụ nói rất nhẹ, ta không có nghe thấy. Mộ Nhan như có điều suy nghĩ, nhưng sư phụ đã đáp ứng chúng ta ra Tiêu Diêu Môn, QNZ không có dặn dò chúng ta không thể tới tử vân giới. Có lẽ tình huống bây giờ đã khác biệt đây. Sở Mạt Ly nhìn nàng một cái, ý vị thâm trường nói, xác thực, đã khác biệt. Tam sư huynh ngươi nói cái gì? Sở Mạt Ly đang muốn nói chuyện, Trương hộ viện bên kia đã lần nữa vội vàng thúc giục một lần. Mấy người lên vạn hoa lăng, bay lên thiên không, hướng phía tử vân giới bên trong bay đi. Tại vạn hoa lăng bay vào luyện thần tuyệt bích thời điểm, hồng lăng nhẹ nhàng chấn động. Mộ Nhan biến sắc. Cảm giác trong cơ thể mình tinh thần lĩnh vực phảng phất bị cái gì dẫn dắt đột nhiên tỉnh lại. Sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể QNZ có chút lay động. Đứng tại bên người nàng Lăng Vũ Xanh lập tức đã nhận ra cái gì, vội vàng đỡ lấy nàng. Tiểu sư muội, ngươi thế nào? Mộ Nhan lắc đầu, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ giọt xuống, nhất thời lại một chữ QNZ nói không nên lời. Trương hộ viện cười nhạo một tiếng, phế vật chính là phế vật, liên đối cái vạn hoa lăng đều thủ không được. Thương Lam giới hiện tại có phải là triệt để không ai, cho nên phái mấy cái không còn gì khác con ni tờ chưa mo cờ lông tới Tiêu Diêu Môn nhân lộ ra vẻ giận dữ, lại không đi quản hắn, mà là lo âu nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan lúc này đã té xỉu ở Lăng Vũ Xanh trong ngực, sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt. Không gian bên trong, nguyên bản tại nhập định tiểu bảo trên trán QNZ xuất mồ hôi hột, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Phảng phất đang tiếp nhận đau đớn cực lớn. Đang bế quan tấn cấp bên trong lích tà cùng béo con thỏ không nhìn thấy một màn này. Nhưng tiểu phượng hoàng thấy được, nó gấp chiêm chiếp gọi bậy bay loạn, tiểu ca ca cùng xinh đẹp tỉ tỉ thế nào vừa mới không phải còn rất tốt sao? Cuối cùng lo lắng rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể bay về phía thất hoàng, thu thu thu, đại ma vương không phải, là thất hoàng đại nhân, ngươi nhanh mau cứu tiểu ca ca cùng xinh đẹp tỉ tỉ a. Thất hoàng liếc mắt. Trên đồng cỏ xoay người, phối hợp đi ngủ. Bị tiểu phượng hoàng hỏi phiền, mới hừ lạnh một tiếng nói, ồn ào quá, trên đời này chỗ tốt đều để bọn hắn hai mẹ con chiếm hết. Người còn lo lắng cái rắm. Hở chuyện tốt thất hoàng nhắm mắt lại, nhàn nhã nằm, lười biếng nói, kia là quân Mộ Nhan yêu nghiệt này, lại tại thôn phệ lĩnh vực năng lượng, cũng không biết nữ nhân này kích phát là cái gì lĩnh vực, liền xem như trước kia thần nhạc sư. QNZ không thấy một cái nhân lĩnh vực cổ quái như vậy. Thấu chương xong.